Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, các ngươi thế giới này, tồn tại đã bao lâu? 14, Lan Chi gặp qua rất nhiều chàng quyết đấu, nhưng cho tới bây giờ không có một lần gặp qua người chơi một mình đấu quái vật. Đánh đến còn tàn sát bừa bãi lại nhẹ nhàng, hơn nữa tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Kết quả cũng đã phân ra tới, thế giới thanh âm ở an tĩnh chung phá lệ rõ ràng. Tư mặt bỗng nhiên mở to hai mắt ngược lại, hắn phục hồi tinh thần lại, hai mắt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi có phải hay không đối ta khác mưu làm cái gì? Các ngươi xem đến không đủ rõ ràng sao? Lê Ca hỏi lại, giờ phút này đã rơi xuống trên mặt đất, một tay chấp tạp, liếc hắn liếc mắt một cái. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình, thắng thua tự phó, tất cả mọi người tinh tường nhìn đến. Nàng toàn bộ hành trình cũng không có làm quá động tác nhỏ, nhưng là khắc mưu sẽ không dễ dàng như. Vậy liền bại, khắc mưu tự lành năng lực rất mạnh. Tư mặt đánh hạ khắc mưu thời điểm, gần như cửu tử nhất sinh, thật vất vả mới đánh hạ tới quái vật, nàng một thứ liền khởi động lại, thả một giọt mồ hôi đều không có lưu. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi là khai quải gian lận. Tư mặt thanh âm kiên định. Ngươi nhất định là khai quải gian lận. Ngươi đem ta khắc mưu còn trở về. Lê Ca ngữ khí thật là không chút để ý. Ân, khi ai đưa ra ai cử chứng. Ngươi cấp ra chứng cứ đi. Tư mặt, ta không có chứng cứ. Nhưng là này nhất định là ngươi làm cái gì tay chân. Lúc này, liền khắc lý để đều nhìn không được. Nàng có độc túi, xác thật có thể ngăn cản khắc mưu tiến hành tự lành. Hơn nữa nàng chiến lược, xác thật, tư mặt ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi một đường đều ở khai quải, ngươi có thể trừ đến như vậy tốt tạp, tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được một chương đạo cụ tạp. Mở đầu liền giết chết hắc điểu, hơn nữa dùng hắc điểu giết như vậy nhiều quái vật, ngươi chỉ là một tân nhân mà thôi, ngươi dựa vào cái gì lợi hại như vậy. Nàng trong lòng đi theo bốc lên hỏa, khóe môi ngược lại phiếm ra cười, đáy mắt lòe ra một sát quái đản hung ác, nửa híp mắt rũ xuống coi tư mạt, thanh âm không có nửa phần độ ấm, kia có thể quái ai? Tự nhiên là trách các ngươi không đủ có ích, quái một tân nhân quá xuất sắc, ngươi quả nhiên vẫn là nộn thực. Tư mạt bị ánh mắt kia trấn trụ. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, không bằng. Lâm Lạc tiểu thư cùng ta lại đánh một hồi. Đột nhiên, bên sườn có thanh âm toát ra tới. Khắc lý để dò hỏi. Nếu là ngươi thắng, kia tấm cắt liền cho ngươi. Chúng ta không hề hỏi đến. Nếu là chúng ta thắng, còn thỉnh đem quái vật sách tranh trả lại cho chúng ta. Vì cái gì? Lê Ca hỏi lại, quái vật sách tranh đã tới tay. Ta vì cái gì muốn lại làm điều thừa mà cùng ngươi lại đánh một hồi? Đang nói chuyện gian, tư mặt không rên một tiếng, bạch khuôn mặt ghé vào khắc lý để trên lưng, động cũng không dám động, hiển nhiên còn chỉ là một cái hai tử. Khí thế bị một hơi tưới diệt, quả nhiên an tĩnh không ít, khắc lý để chỉ phải đem tư mặt buông xuống. Tìm chỗ cục đá cho hắn đương ghế ngồi, một bên Trần An đến vuốt tư mặt lông xù xù đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lê Ca. Thanh âm không nhanh không chậm, Lâm Lạc tiểu thư, nếu là ngươi nguyện ý cùng chúng ta đánh một hồi nói. Về sau nếu là ngươi có mặt khác thỉnh cầu, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, hoặc là thế giới này quái vật, chúng ta cũng có thể góp nhặt tặng cho ngươi. Ngươi xem thế nào? Lê Ca đạm đạm cười, xin hỏi ngươi ở nói giỡn sao? Không phải nói giỡn, nếu là ngươi nguyện ý nói, chờ lát nữa quyết đấu. Chúng ta hai bên đều không cần quái vật, chúng ta tự mình lên sân khấu, ta còn có thể làm ngươi một bàn tay, ngươi xem coi thế nào. Nhưng thật ra hoàn toàn đều không có nghe nói qua lấy người chơi quyết đấu tới trao đổi quái vật. Lê Ca nhất thời trầm mặc không nói, nàng trầm mặc thời gian lâu rồi. Những người khác trên mặt đều lộ ra nôn nóng chi sắc, quanh thân là dã rời ngọn đèn dầu. Trăng tròn thấu không ra nhiều ít ánh sáng, khó khăn lắm treo ở nguyệt sao thượng, phảng phất vây xem quần chúng. Chính nương gió nhẹ nghe lén, trầm mặc hồi lâu, Lê Ca rốt cuộc giật giật môi. Nói ra, đừng nói làm ta, liền tính là các ngươi mọi người cùng nhau tới đều đánh không lại ta. Ngươi thật sự còn muốn cho ta một bàn tay. Lời này vừa ra, toàn trường một trận trầm mặc, tất cả mọi người sợ ngây người mà nhìn về phía Lê Ca. Hoàn toàn không hiểu, vì cái gì nàng có thể dõng dạc mà nói ra như vậy tự đại nói tới các loại tê quân do linh tinh. Tiên truyền nói nhưng thật ra phi thường khả quan, tựa hồ chỉ cần học những cái đó lúc sau, liền có thể quyền đánh lão hổ chân đá sư tử. Nhưng là người cùng người có trời sinh không bình đẳng, nam nữ thể lực nại chịu lực chênh lệch phi thường đại. Liền tính là phi thường lợi hại nữ quyền cao thủ, đều không thể cùng so với chính mình đồng dạng cường tráng nam nhân đối lập huống hồ. Lê Ca hiện tại thân thể, thoạt nhìn như là hoàn toàn đều không có chịu đựng quá huấn luyện. Mảnh mai eo mềm, điển hình bình hoa, người có bao nhiêu đại nắm chắc? Lan Chi hỏi lại nàng, không cần xem thường khắc lý đề, hắn luyện qua, rất lớn, Lê Ca âm lượng không thay đổi. Trực tiếp đến đây đi, ta sẽ không cho ngươi thủ hạ lưu tình cơ hội, khắc lý đề sửng sốt. Ngược lại là cảm thấy hứng thú, nếu ngươi như vậy kiên trì, vậy bắt đầu đi, nói xong. Hai người đi lên trước, Lê Ca đem quái vật sách tranh tạp bỏ vào trong túi. Bất quá một giây, kia sách tranh tạp xúc cảm biến mất, bị tồn vào tùy thân trong không gian mặt, Phí Thu nói. Xem ra ngươi còn rất lợi hại, này đó năng lực đều là kia 10 năm chính ngươi luyện. Lê Ca hơi hơi gật đầu, đừng nghĩ bộ ta lời nói, Phí Thu, ngoặc kép, thiết, Phí Thu rầm rì một tiếng. Ta còn không nghĩ bộ ngươi lời nói đâu. Như vậy rõ ràng sáng tỏ, ta lập tức sẽ biết đâu. Vừa dứt lời, Lê Ca bên tai hiện lên một đạo kình phong, chỉ ở nháy mắt. Lê Ca nghiêng người né tránh, lại trở tay một đạo thủ đao chém qua đi. Khắc lý để tránh đi, một quyền hướng tới mặt đánh úp lại. Lê Ca cản tay đem thượng hắn nắm tay, bỗng dưng hướng phía trước một đề, chỉ nghe được lạc một tiếng. Khắc lý đề sắc mặt khẽ biến, chiều tay mà ra, lại nâng một cái quét đường chân. Khắc lý đề tốc độ cùng lực lượng đều xem như thượng thừa. Lê Ca một bên trốn tránh thử năng lực của hắn, một bên lại nhịn không được cho hắn năng lực rơi xuống lời bình, năng lực này. Cái này tốc độ, còn có cái này tùy cơ ứng biến năng lực, hẳn là tính thượng du. Bất quá cái này huấn luyện chỉ có thể nói là trung thượng cấp. Nếu muốn đạt tới Lê Ca cái kia phẩm cấp, yêu cầu chính là càng cao cường độ huấn luyện. Hơn nữa thời gian, khắc lý để cơ hồ là hoàn toàn dùng ra sở hữu năng lực. Liền một phân đều không có giữ lại, mà như vậy Lê Ca còn du dương tự tại. Hạ bút thành văn, chỉ là người ở bên ngoài trước mặt. Thoạt nhìn giống như là Lê Ca bị khắc chế vô pháp công kích. Chỉ có thể vẫn luôn trốn tránh, tư mặt thấy nắm chắc thắng lợi. Cảm xúc cũng hoãn xuống dưới, làm như ở ra ác khí mà nói nhỏ, xem nàng còn dám tự đại không tự đại, khắc lý đề như vậy lợi hại, nàng nhất định rất muốn khóc đi, lần này coi như cho nàng một cái giáo huấn, nhất định phải nàng đẹp mới được, nhưng là, nghe tư mặt nói, Lan Chi sắc mặt lại không có nhẹ nhàng một phân, ngược lại là càng ngày càng trầm trọng, Lan Chi tỷ. Ngươi nên không phải là ở lo lắng Lâm Lạc đi. Nàng như vậy cuồng vọng tự đại. Chúng ta còn thu nàng làm cái gì? Nàng như vậy trang bức. Về sau nhất định sẽ tao xét đánh. Chúng ta thả xem nàng đến cuối cùng phải làm sao bây giờ. Liền tính là nàng cầu chúng ta. Chúng ta đều không cần thu nàng. Lan Chi bất đắc dĩ mà nhìn tư mặt liếc mắt một cái. Cũng không quá muốn vạch trần hắn hiện tại hiểu lầm. Nhưng là nghĩ đến mặt sau hắn nhất định sẽ thất vọng. Lan Chi đành phải nói, là khắc lý đề, hắn phải thua, vẫn luôn đánh tới hiện tại. Khắc lý đề thể lực đã tiêu hao quá nửa, động tác tất cả đều là đại biên độ, trái lại Lê Ca. Cơ bản cũng chưa đi vài bước, nhàn nhã vô cùng, khắc lý đề trên mặt chậm rãi che kín hãn. Mồ hôi ướt đẫm chỉnh kiện quần áo, tư mặt không tin. Ngươi nói cái gì, không cần cao hứng quá sớm. Khắc lý đề, hắn phải thua, nghe được Lan Chi nói như vậy. Hắn đột nhiên quay đầu, ngơ ngác đến nhìn về phía Lê Ca, bên này. Khắc Lý Đề khắc sâu đến cảm giác được chính mình thể lực đã biến mất đến chỉ còn tam thành tả. Hữu, hắn bản năng kiên trì càng lâu, nhưng là một bên muốn đại biên độ động tác, một bên muốn công kích, một bên còn phải chú ý phòng thủ nàng đánh bất ngờ. Làm hắn một lòng tam dùng, căn bản ứng phó bất qua tới, hắn cũng thử xoay chuyển cục diện. Lại cái gì đều làm không được, Lê Ca mỗi cái lực đạo mỗi cái động tác. Nhìn như vô trương, lại tìm không ra một chỗ sơ hở. Rõ ràng là có thể công kích điểm, hắn phóng đi đánh khi, lại bị Thành Nhất Nghiêm cố thành lũy, Khắc Lý Đề sở hữu công kích. Tất cả đều bị nàng hóa giải thành cát đá, cuối cùng Trần Ai Lạc Định thấy hắn thật sự là mệt mỏi. Lại vẫn như cũ kiên trì tiếp tục, Lê Ca nhàn nhạt đảo qua đi liếc mắt một cái, cố ý bán cái giả động tác, vội vàng bên trong Khắc Lý Đề như cá thấy thủy. Hai bước tiến lên đem trụ nàng bả vai, giây tiếp theo. Lê Ca trở tay một cái quá vai quăng ngã, kết thúc, Khắc Lý Đề nằm trên mặt đất. Nhìn xanh thẳng không trung, mồm to thở hổn hển, tư mặt ngây dại, Lan Chi hít sâu một hơi. Cho dù biết kết cục, vẫn như cụ có chút khó mà tin được ngươi. Rốt cuộc là như thế nào luyện? Lê Ca thu hồi động tác, duỗi cái lười eo, hơi chút vận động một chút. Quả nhiên cảm thấy chính mình nhẹ nhàng không ít, hơn nữa trong đầu về chuyện quá khứ cũng tựa hồ càng thêm rõ ràng không ít. Nàng dừng một chút, mới vừa rồi như là vừa mới nghe được nàng vấn đề dường như. Quay đầu, đạm nhiên cười, liều chết luyện, nếu không luyện, liền sẽ chết. Những lời này, là nàng trong trí nhớ sâu nhất câu, ở hiện tại thời đại này. Giống như nói như vậy nghe tới. Chẳng qua là nói chuyện giật gân, nhưng là ở lúc ấy nàng trong trí nhớ. Lại là khắc vào trong xương cốt cho nên, nàng đại khái có thể đẩy ra. Lúc ấy nàng chấp hành nhiệm vụ, nhất định là phi thường nguy hiểm, thậm chí còn giao phó sinh ra mệnh, nhưng người khác đều có chút không tin. Ma quỷ, từ mặt cường căng bình tĩnh thanh âm thường thường rung động một chút, Lê Ca đạm đạm cười. Quay đầu nói một câu đi về trước nghỉ ngơi, liền hướng tới nhà ở đi trở về đi, chờ vào phòng. Lê Ca trở tay đóng cửa, nằm ở trên giường quan sát quái vật sách tranh tạp kia. Quái vật sách tranh tạp là huyền màu đen. Sờ lên lạnh lẽo đến xương, ẩn ẩn có một cổ nhàn nhạt linh lực xuyên thấu qua tới. Như là có thể truyền tới trong thân thể, chiến đấu quá một ngày mỏi mệt cảm, không chỉ có không có tăng nhiều. Ngược lại càng thêm cảm thấy thần thanh khí sảng, Phi Thu giải thích. Quái vật sách tranh tạp có được càng nhiều, thân là chủ nhân tự lành năng lực cũng sẽ càng ngày càng cường. Đây đều là cho nhau song hướng trợ giúp, đối với ngươi lúc sau sầm thế giới cũng sẽ có điều trợ giúp, Lê Ca môi mỏng một nhấp, không chỉ có. Như thế, tựa hồ là thế giới này một cái khác công năng, làm khen thưởng tính chất. Đem nàng ký ức một chút mà còn trở về các ngươi thế giới này. Tồn tại đã bao lâu? Ngoặc kép, hết chương.